Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3162, Thiên hậu đạo thống, cái này chẳng lẽ là một tôn sống sót nữ đế? Giả Bác Quân vẻ mặt ngơ ngác, cái kia ngũ sắc sặc sỡ tiên cung bên trong, chìm nổi một cái bóng, cúi nhìn cửu thiên thập địa, nàng quá khủng bố. Thậm chí còn cầm một khẩu thần hoàng chiến thương. Đây là một khẩu đế binh. Dâng lên tuyệt thế lực lượng. Đêm này một vị nữ đế tôn lên càng cao cao không thể với tới. Khổng tức cả người khí tức chập trùng. Mơ hồ theo tôn này nữ đế chập trùng. Nàng có một loại huyết thống liên kết cảm giác. Kém chút nhịn không được vọt tới tiên trong cung. Đây là một đạo đại đế bóng mờ, đế vân nói rằng, lẽ nào là cổ thiên đình thiên hậu, vô cùng có khả năng, thần hoàng chiến thương có chút quen mắt, hẳn là cổ thiên đình thiên hậu, bằng không sẽ không lưu lại như thế đáng sợ dấu ấn. Vô tận năm tháng đều không thể tản đi, cổ thiên đình có bốn đời thiên đế, đều là đại đế cảnh giới. Có thiên hậu cũng không đáng kỳ quái. Này cự cung đã là bị niêm phong lại. Chỉ có được thiên hậu đạo thống mới có thể vào ở tòa này tiên cung. Lúc này mới dẫn đến tiên cung bên trong dấu ấn. Hằng cổ trường tồn, đại hắc mạnh mẽ chật lưỡi. Đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên vẫn chưa có người nào được thiên hậu đạo thống. Tiên hoàng một mạch đạo thống làm sao như vậy khó có thể được, huyết mạch của ta xúc động. Tựa hồ bị nữ đế bóng mờ triệu hoán, Khổng Tước có chút kích động nói. Cổ thiên đình thiên hậu, là tiên hoàng chí tôn sinh linh, nàng chính là hoàng thể. Bị triệu hoán cũng không đáng kỳ quái, chỉ có điều muốn có được thiên hậu đạo thống không phải như vậy dễ dàng, đại hắc nói rằng. Nếu có thể được, nhất định có thể được thần hoàng chiến thương, ta muốn thử một chút. Khổng Tước không cam lòng liền rời đi như thế. Nàng cảm giác cùng đạo lăng chênh lệch càng lúc càng lớn. Nàng nỗ lực truy đuổi, nhưng là thủy chung không đuổi kịp, như là cách một cái thiên lộ. Nơi này quá nguy hiểm ẩn đi, đạo lăng lắc đầu, sẽ không để cho Khổng Tước tiến đi mạo hiểm. Dù sao cũng là cổ thiên đình địa bàn, thiên đế sớm muộn muốn về tới đây, thử một lần cũng không có chuyện gì, đại hắc do dự một hồi nói rằng, này tiên cung chính là nữ đế ở lại nơi, liền người truyền thừa đều không có tư cách trường kỳ ở tại tiên cung bên trong, tiến đi xem một chút nếu là không được cũng có thể đi ra, ngươi đáng tin hay không? Đạo lăng cau mày, hắn là lo lắng Khổng Tước lưu tại tiên cung, sai qua đi ra ngoài thời gian, cũng không có vấn đề, đại hắc nói rằng, nói không chắc liền thích hợp, thiên hậu lưu cái kế tiếp đạo thống để Khổng Tước tìm hiểu. Điểm này vô cùng có khả năng, đạo lăng ca ca, ta có bất tử thần hoàng trung, coi như là lưu tại tiên cung bên trong. Ta nghĩ đi ra ngoài nên vấn đề không lớn, Khổng Tước cố ý muốn tiến đi xem một chút. Nàng mơ hồ cảm giác trong cơ thể chảy xuôi chính là thiên hậu huyết thống. Vậy thì thử một lần, đạo lăng do dự một hồi gật gật đầu. Bọn họ rốt cuộc nắm giữ ba đại đế binh. Thật xảy ra vấn đề gì lời nói, cũng có thể mạnh mẽ đem Khổng Tước mang ra đến. Khổng Tước trực tiếp vượt tới, trốn vào tiên cung bên trong. Này tiên cung phong ấn, đối với Khổng Tước cũng không ngăn cản. Nàng nhảy lên đến tiên cung bên trong, đứng ở nữ đế đối diện, liền triệt để bình tĩnh lại. Chúng ta đi bên trong, đạo lăng lưu cái kế tiếp hóa thân. Liền hướng bên cạnh đi đến, bởi vì bên cạnh là hắn thiên đế ở lại nơi. Cũng là các đời thiên đế ở lại nơi, chỉ có điều chỗ này, không có thiên đế dấu ấn, toàn bộ tẩm cung mênh mông vô tận, cung điện liên miên, tử khí bốc hơi. Trong này căn bản không có cổ thiên đình binh tướng. Bọn họ thuận lợi tiến vào thiên đế hành cung bên trong. Đi tới trong này, quả thực đi tới một mảnh trong vũ trụ sao trời. Ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy chân thực nhật nguyệt tinh đấu hiện ra. Toàn bộ đều là báu vật. Đại hắc một trận nhe răng. Những này nhật nguyệt tinh đấu, không có một cái là vật phàm. Đan dệt, chí cường đại đạo, giá trị quá quý trọng. Đạo lăng trực tiếp lấy ra cực đạo đồ, lập tức đánh tới đi. Cực đạo đồ đem tiên cung bên trên toàn bộ che lại. Đem mấy ngày nay nguyệt tinh đấu toàn bộ đánh rơi xuống. Đầy đủ hơn 100 viên, tổ hợp lại với nhau. Chính là một bộ tuyệt thế sát trận. Liền quang cái bộ này bảo vật, chúng ta sẽ không có đến không giả bác quân một trận líu lưỡi. Nếu là không có đế binh, muốn lấy đi những này báu vật, độ khó cũng không nhỏ. Này thiên đế thật là giàu nứt đố đổ vách. Hắn tẩm cung dĩ nhiên bày ra như thế bảo vật quý trọng gâu. Đại hắc vô cùng hưng phấn, lập tức xuyên đi tới, móng vuốt đè lại một cái hoàng kim đại con chuột. Hắn con chuột toàn thân vàng óng ánh, quả thực chính là đúc bằng vàng ròng, mông lung mộng ảo giống như sắc thái tầm bảo thú. Đại hắc hưng phấn không gì sánh được, đây là một đầu chân phẩm, hẳn là huyết thống cường đại nhất tầm bảo thú. Vật này đã sớm tuyệt tích, không nghĩ tới thiên đế nuôi một đầu dòng máu mạnh nhất cấp độ tầm bảo thú. Ha ha ha, thực sự là giàu to. Cái này bạch ngọc bầu rượu ghê gớm ni. Đế kim cầm lấy trên bàn tiện tay bày ra một cái bạch ngọc bầu rượu. Trong bầu rượu này bao hàm một cái tiểu thế giới. Một khi lấy ra, có thể nuốt thiên địa non sông. Một cái uống rượu đồ vật liền như vậy, xa xỉ, đạo lăng bọn họ đều chật lưỡi. Bọn họ tiếp tục đi vào bên trong, gặp phải rất nhiều chân bảo. Đó là cái gì? Đạo tiểu lăng con mắt tỏa sáng, nhìn thấy một cái tượng đá, tự nhiên mà thành, mới nhìn như là một tôn chân long nằm uốn lượn. Đây là cửu long tượng đá, tử khí vờn quanh. 9 con rồng đá quấn quýt ở một thể, tỏa ra một loại đế vương khí tượng. Thiên nhiên dựng dục ra cửu long tượng đá, lãng phí, quá lãng phí. Nếu là ở thai nghén xuống, sợ là sẽ phải hóa thành chân long. Đại hắc một trận xanh mặt, hắn cảm giác được mênh mông chân long khí ở lan tràn. Đây là trời sinh thiên dưỡng sinh linh, nhưng là hiện tại thành thiên đế một cái vật trang trí. Thùng thùng, một trận đất rung núi chuyển. Đạo lăng bọn họ ngóng nhìn sang, dồn dập vây xem đi qua. Đây là hình thiên khoan ra, gánh một cái giường đá lớn. Này giường nằm dày đặc thiên nhiên đạo ngân. Đây là đại đạo thạch luyện chế mà thành giường. Đây cũng quá xa xỉ. Nằm ở thứ chí bảo này trong nháy mắt, có chút thô bạo thiên vật. Đạo lăng bọn họ chính ở đây trắng trợn sưu tầm bảo vật thời điểm, thiên không thành càng ngày càng nóng nảy, đến cường giả số lượng đều gia tăng rồi gấp mấy lần. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Đã đến cuối cùng một ngày, đến rồi, đếm không hết cường giả nội tâm run rẩy. Bởi vì đến cường giả chưa tới quá nhiều, đếm không hết binh mã ngang trời, mỗi cái chiến lực mãnh liệt cực điểm, cầm thần binh lợi khí, cầm uy võ thần câu, đầy đủ hơn vạn binh mã, đạp ở vùng vũ trụ này bên trong, mở ra một cái đi về thiên không thành đường nối. Này phô trương vạn phần khủng bố, chuẩn đế bạn đi theo. Đế vương chi khí do phần cuối cuồn cuộn mà đến. Một cái bóng theo phần cuối chậm rãi hiện ra, nhanh chân đi tới. Hắn long hành hổ bộ, trên người mặc chân long bào, toàn thân khí tức hoàn toàn mơ hồ, đứng ở một mảnh ngũ sắc trong tiên giới. Đây là chí cường bảo huyết đang thức tỉnh. ngũ sắc tiên huyết ở hiện ra. Thời khắc này trên trời dưới đất cường giả đều đang run rẩy, huyết thống đều muốn vặn vẹo, có một loại quỳ trên mặt đất thần phục tư thái. Đây là đế vương máu, thiên đế khí tức khủng bố tuyệt luân. Hắn khoảng cách thiên không thành càng gần, các cường giả càng là cảm giác thiên đế khủng bố. Thiên đế đứng ở thiên không thành đỉnh, hơn vạn binh mã trấn thủ tứ phương. Hắn như một tôn bất hủ phong bi, bệ nghệ vòm trời. Hết chương.